Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033. Đế khí manh mối, tinh thần ngân tích tay phải, kiếm lớn màu bạc tản mát ra quang mang, ngắn ngủi bổ sung năng lượng về sau, tinh thần ngân tích năm ngón tay mở ra. Cái kia kiếm lớn màu bạc tại trong lòng bàn tay hắn nổi lơ lửng. Sau đó tinh thần ngân tích hơi hơi nhấc nhấc tay. Cái kia kiếm lớn màu bạc tựa hồ bị đánh bay một chút xíu. Sau đó tinh thần ngân tích tay phải vung lên. Cái kia kiếm lớn màu bạc bắn ra. Đến từ thiên sứ quốc độ thẩm phán chi lực. Cùng lúc đó Kavin sau lưng cái kia được xưng đọa thiên sứ hư ảnh bắt đầu thực thể hóa. Cái kia toàn thân trần trụi nam nhân tuy nhiên vẫn là thấy không rõ ngũ quan tướng mạo. Nhưng theo tinh thần ngân tích cự kiếm đánh tới, cái kia đọa thiên sứ cũng là hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng trực tiếp nghênh tiếp cái kia. Kiếm lớn màu bạc, oanh, to lớn tiếng va đập cùng tiếng nổ mạnh truyền đến. Trong nháy mắt tia sáng chói mắt để tất cả người chơi nhắm mắt lại. Theo lực lượng khổng lồ ba động truyền đến, mấy giây sau toàn bộ nhân tài dám mở to mắt, mà lúc này trên trận hai người đều xuất hiện biến hóa. Tinh thần ngân tích run rẩy thân thể, không có người thấy rõ ràng mức thương tổn, nhưng lúc này hắn lượng máu cơ hồ xem như thấy đáy. Nếu như không phải không ngừng tung bay ra sinh mệnh khôi phục, khẳng định có người cho là hắn đã không có một giọt máu. Mà một bên khác, Kavin thì thảm hại hơn, bởi vì hắn thân thể bắt đầu mơ hồ thậm chí hóa thành một quả quang trứng. Thắng hiểm sao? Dạ đế tiến về phía trước một bước kinh ngạc nói. Thật đáng sợ kỹ năng. Đây tuyệt đối là cuối cùng phát ra thủ đoạn. Dạng này bạo phát trong nháy mắt không người có thể địch. Chiến hoàng lạnh nhạt nói. Hơn 4 tỷ tinh thần ngân tích trực tiếp tàn huyết. Mà 600 triệu nhiều máu lượng Kavin thì coi như là bị đánh giết. Cái này phát ra, quá cao, danh xưng nhất hoàng nhất đế hai đại siêu cấp cao thủ đều nói như vậy. Người khác từng cái nhi câm như hến, bọn họ nhìn về phía tinh thần ngân tích trên mặt đều tràn ngập kính nể. Không chỉ có là bọn họ, thì liền hắn nửa bước thần vương cấp biến thái cũng là trầm mặc không nói. Đối mặt dạng này tinh thần ngân tích, coi như hắn hiện tại tàn huyết cũng không người nào dám động một bước. Đến bọn họ loại tầng thứ này giai đoạn, một lần tử vong cũng không thể có. Nhìn dạng lúc trước nhìn thấy người kia cũng là hắn. Lúc này lang hồn đoàn lính đánh thuê trong đội ngũ, Khiếu Nguyệt gật gật đầu nói, sẽ không sai. Ta 3 tháng trước nhìn thấy đến gần vô hạn cùng thần vương chiến lực cao thủ cũng là hắn. Cỗ khí tức này ta quá quen thuộc. Xem ra hôm nay thắng bại đã phân. Trừ phi lại có tân thần vương xuất hiện. Nếu không, cái này tinh thần ngân tích đã có thể trưởng khống hết thảy. Cái này là thực lực tuyệt đối. Tại dạng này thương tổn trước mặt. Cái gì phát ra phòng ngự thuộc tính kháng tính đều là vô nghĩa. Gánh không được nhất định phải chết. Không có gì tốt giải thích. Bây giờ nhìn hắn làm sao phân phối. Nghiêu bức như vậy thần vương đoán chừng có thể thống trị đệ nhất đại lục cực kỳ lâu. Thì trong khi mọi người bàn luận đợi, cái kia Kavin hóa thân màu trắng quang trứng bắt đầu chậm rãi bành trướng. Đồng thời nó khí tức cũng bắt đầu cường đại. Cuồng tặc lăng thiên tới gần tinh thần ngân tích nhẹ giọng hỏi. Ngôi sao, cái kia ra hỏa không có chết. Không có đơn giản như vậy. Tinh thần ngân tích lắc đầu. Phổ thông thiên sứ tộc đều có thánh quang che chở cùng vinh diệu khôi phục kỹ năng. Chớ nói chi là tối cao đẳng cấp thẩm phán thiên sứ. Cái kia quang chứng, có lẽ là hắn thực lực tăng lên quan trọng. Còn có thể tăng lên. Nghĩ đến trước đó thiên sứ lĩnh vực cùng cái kia đọa thiên sứ triệu hoán sau khủng bố thương tổn. Lăng thiên kinh hãi nói. Vậy ngươi, không cần lo lắng cho ta. Tinh thần ngân tích khôi phục băng lãnh. thần vương cảnh giới ta là không gì địch nổi. Phải biết, ta còn có rất nhiều át chủ bài. Nhìn lấy tinh thần ngân tích tự tin như vậy, Lăng Thiên gật gật đầu không nói gì nữa. Mà kiếm hồn thiên cuồng thì là hỏi, lão đại, nếu như ta không nhìn lầm, vừa mới cái kia đọa thiên sứ nhất kích phía dưới, ngươi bên này là bay ra hơn 500 triệu mức thương tổn. Ngươi, vì cái gì cũng không có bỏ xuống. Tinh thần ngân tích quay đầu nhìn về phía kiếm hồn thiên cuồng. Cái này đã từng xem như kề vai chiến đấu hảo huynh đệ lúc này mặc dù đã lâu không gặp. Nhưng là vì Lăng Thiên còn có kiếm hồn thiên cuồng cùng thần mục tuyết cơ những người này. Tinh thần ngân tích biết mình có thể nỗ lực hết thảy. Đây đều là đối với hắn không rời không bỏ bằng hữu. Một chút do dự về sau, tinh thần ngân tích hạ giọng nhỏ giọng nói ra. Ta hiện tại là tinh không kiếm hồn chi thể, trừ cùng thắt kỹ năng thương hại. Ta dựa vào bị động cơ hồ tính là không chết chi thân. Ba người sững sờ sau đó khắp khuôn mặt là kinh hãi. Tinh thần ngân tích hiện ra thực lực đã không gì địch nổi. Hiện tại hắn lại còn là bất tử chi thân. Theo tinh thần ngân tích nhỏ giọng lần nữa nói cái gì? Thần mục tuyết cơ che lên miệng mình nói ra. 60 giây, mới 1 phút đồng hồ. Trong vòng 1 phút đổi mới không chết bị động. Tinh thần ngân tích gật gật đầu. Cho nên ta nói thần vương bên trong ta là vô địch tồn tại. Nhìn. Cái kia ra hỏa phục sinh, bốn người quay đầu, cái kia màu trắng quang trứng chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Từng cái miễn dịch nhắc nhở bay ra, lúc này Kavin là vô địch trạng thái. Tại thánh quang bên trong Kavin niết bàn trọng sinh, phía sau hắn xuất hiện 6 đôi vũ dực. Đó là cùng trước đó hắn triệu hoán đọa thiên sứ cùng cấp bậc thập nhị dực thiên sứ. Kavin nhìn về phía tinh thần ngân tích, hắn nắm nắm quyền đầu tựa hồ tại cảm giác thân thể mới tính cân đối. Chúng ta, tiếp tục đi, tiếp tục cũng giống như vậy kết quả. Tinh thần ngân tích lạnh nhạt nói, không nên uổng phí khí lực. Người tựa hồ có bất tử chi thân. Ngay tại lúc này Kavin đột nhiên mở miệng nói, 1 phút đồng hồ vô địch bị động, đúng không, ngươi? Tinh thần ngân tích sững sờ, hắn hoàn toàn không biết vì cái gì đối phương sẽ biết những thứ này. Phải biết vừa mới hắn cùng Lăng Thiên bọn người đối thoại vẫn là đánh chữ. Cái này là căn bản là không có cách nghe lén đến. Trừ phi, chỉ có một cái khả năng. Hồn phong, tinh thần ngân tích thân thể run lên, một cái trạng thái theo trên đầu của hắn bay ra. Tuyết cơ. Lăng Thiên cùng kiếm hồn thiên cuồng kinh hãi nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Đó là cùng bọn hắn sinh tử tương giao kề vai chiến đấu thật lâu bằng hữu. Nhưng là lúc này cùng tinh thần ngân tích cảm giác một dạng. Nữ nhân kia bắt đầu không gì sánh được lạ lẫm lên. Bởi vì lúc này tuyết cơ trong tay một tấm màu đen quyển trục chậm rãi biến mất. Chính là cái kia trương quyển trục tiến vào tinh thần ngân tích thể nội mới xuất hiện hồn phong. Hiệu quả, cùng ngươi kỹ có thể giống nhau. Lúc này thanh âm quen thuộc bay ra, mộng tinh hà chậm rãi đi tới. Hồn phong cái này thần vương cấp đặc thù khống chế hiệu quả quá tuyệt. Không phải sao, không có khả năng, bất luận cái gì quyển trục cũng không cách nào khống chế ta. Tinh thần ngân tích nhìn lấy tuyết cơ vừa nhìn về phía mộng tinh hà. Mà lại coi như thế ngươi cũng vô pháp đánh giết ta. Chờ chút, chẳng lẽ ngươi cầm tới đế khí cấp bậc trang bị? Ha ha ha, mộng tinh hà nhịn không được cười ha ha. Hắn trực tiếp đi hướng Kavin sau đó cười nói. Về sau trò chơi này chỉ có một cái thần vương. Cũng là ngươi, đúng không? Hợp tác vui vẻ, mộng tinh hà hội trưởng. Kavin cũng là cười rộ lên, bất quá nụ cười kia bên trong có lấy một tia cảnh giác. Có điều, người thật có đế khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.